Cực phẩm thần y, chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Uyển Xu vô cùng tức giận. Anh và đàn em Chu Tuyết Nhi đã nhiều năm không gặp nhau. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên đến tỉnh Lỵ thăm em gái, anh thấy một nam một nữ đang định giở trò đồi bại với đàn em. Anh tức giận, hay lắm, không thể không nói. Đột nhiên nhảy lên cao, vỗ nhẹ một cái, nâng lòng bàn tay vỗ vỗ Trần Gia Bảo. Ông là một bậc thầy về võ thuật. Trần Gia Bảo và Tần Ly Nguyệt đồng thời sửng sốt, đặc biệt là Tần Ly Nguyệt. Đây là lần đầu tiên biết mình có thêm một người sư phụ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay của Thái Uyển Xu đã ở gần trán Trần Gia Bảo. Nếu anh bị đánh bằng lòng bàn tay này, anh sẽ không chết, sẽ bị thương nặng. Trần Gia Bảo nhíu mày, khẽ xoay chân, đã tránh được đòn tấn công của Thái Uyển Xu, đồng thời nói, cái này, tiền bối, anh hiểu lầm rồi, tôi vừa chữa bệnh cho tiền bối Chu Tuyết Nhi. Nếu anh không tin, có thể hỏi Ly Nguyệt, cô ấy là đệ tử của Chu Tuyết Nhi. Mẹ kiếp, tôi chưa đến 30 tuổi, gọi là tiền bối gì vậy? Thái Uyển Xu càng tức giận. Lòng bàn tay công kích Trần Gia Bảo. Tần Ly Nguyệt bất lực dậm chân, lo lắng nói, bác trai, xin dừng lại, em thật sự là học trò của sư phụ. Vừa rồi Gia Bảo đang chữa bệnh cho sư phụ mà vừa mới ngất đi. Câm miệng, nếu cô thật sự là học trò của Tuyết Nhi, làm sao cô có thể nhìn Tuyết Nhi bị một người đàn ông lạ mặt ôm trong tay? Tinh danh. Trần Gia Bảo thoáng hiện lên một tia không hài lòng. Hắn đột nhiên chớp được thời cơ bắt nạt hắn. Một tay ôm Chu Tuyết Nhi, đồng thời duỗi ngón kiếm ra gõ về phía vai Thái Uyển Xu. Tốc độ nhanh như sấm chớp. Thái Uyển Xu chưa kịp phản ứng, Trần Gia Bảo đã chỉ vào vai của. Ngay lập tức, Thái Uyển Xu bị sốc toàn thân. Anh bất giác lùi lại mấy bước. Đây vẫn là Trần Gia Bảo thương xót cho Chu Tuyết Nhi và mặt mũi của Tần Ly Nguyệt. Hắn chỉ dùng sức lực có 30. Nếu không Thái Uyển Xu nhất định sẽ bị thương nặng tại chỗ. Cái này làm sao có thể? Thái Uyển Xu trông rất sốc và không thể tin được. Anh ta bây giờ là cơ sở tu luyện. Và anh ta thậm chí không thể chống lại Trần Gia Bảo bằng một ngón tay. Trần Gia Bảo duỗi một ngón tay ra trêu đùa. Với thực lực của tôi, nếu tôi thật sự muốn phóng túng đàn em của anh, vậy thì tại sao tôi không trói chặt hai người lại với nhau? Dù sao thì đàn em của anh cũng rất đẹp. Thái Uyển Xu há hốc mồm không nói nên lời. Cảm thấy những gì Trần Gia Bảo nói là có lý. Đột nhiên, Trần Gia Bảo cười khúc khích và sải bước về phía anh ta. Anh đang làm gì vậy? Sắc mặt Thái Uyển Xu hơi thay đổi. Anh không thể không lùi lại. Đột nhiên lưng anh cứng lại. Dựa vào tường. Không còn đường lui. Trần Gia Bảo lắc đầu. Đi tới Thái Uyển Xu. Đưa Chu Tuyết Nhi cho anh. Nhẹ giọng nói. Vì anh là đàn anh của cô ấy, nên phiền anh chăm sóc cho Chu Tuyết Nhi. Ngay lập tức, Trần Gia Bảo đi đến bên cạnh Tần Ly Nguyệt. Nắm tay cô cười nói. Đi thôi. Được rồi. Chú. Chúng tôi về trước đi. Ngày mai đến gặp sư phụ và chú. Tần Ly Nguyệt cười đáp. Gật đầu với Thái Uyển Xu. Cùng Trần Gia Bảo nắm tay. Thái Uyển Xu trong tiềm thức ôm Chu Tuyết Nhi trong tay. Đợi Trần Gia Bảo và Tần Ly Nguyệt rời đi rồi mới phản ứng. Chẳng lẽ. Thiếu niên không nói ra được căn cơ tu luyện cao thật sự không nói dối. Thái Uyển Xu tự lẩm bẩm một mình. Và đột nhiên, từ cánh tay của anh ấy, có một tiếng rên khẽ. Chu Tuyết Nhi ngạc nhiên, chậm rãi mở mắt ra. Em gái, em tỉnh rồi à? Thái Uyển Xu ngạc nhiên nói. Chu Tuyết Nhi dường như còn chưa kịp phản ứng. Giữa lông mày có chút khó hiểu. Một lúc sau mới ngạc nhiên hỏi. Tiền bối, sao anh lại ở đây? Ly Nguyệt và Gia Bảo đâu? Thái Uyển Xu hoàn toàn chắc chắn rằng anh ấy thực sự đã hiểu lầm Trần Gia Bảo. Vẻ mặt xấu hổ, Tuyết Nhi, Trần Gia Bảo, anh ấy bị tôi đuổi đi. Hà, Chu Tuyết Nhi không khỏi mở to mắt, không biết mình nghĩ đến cái gì. Khẽ thở dài, sau khi thoát khỏi vòng tay của A Huyền Su, cô cảm nhận được tình trạng thể chất của mình. Đột nhiên sửng sốt, Thái Huyền Su lo lắng về vấn đề của Chu Tuyết Nhi vội hỏi. Em gái, em bị sao vậy, Cách Chương?